mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 116, thời chi hành ở liên lạc điểm lý trì hoãn chút thời gian. Lúc gần đi, đã là 2 ngày sau, ra liên lạc điểm trước đại môn, A-Lan lại ngăn lại hắn. Trải qua 2 ngày thời gian, cũng đủ A-Lan hiểu biết một ít nay sinh tồn quy tắc. Nàng cũng thấy được không gì ngoài thời chi hành ở ngoài gì đó. Nàng dị năng cũng có thể đủ một lần nữa tu tập. Nếu có một ngày, ta trở nên cường đại, trở nên giống như Lê Thu, ngươi hội cùng với ta sao? A-Lan mâu trung mang theo hy vọng. Sẽ không, thời chi hành nói. Mỗi người đều là độc lập thân thể. Ta yêu nàng, đơn giản là nàng là Lê Thu. Cùng với hắn không quan hệ, hảo. Ta đã biết, A-Lan tẩy sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn nhi có chút gầy yếu. Nàng cắn cắn môi, này cho ngươi, thời chi hành không có tiếp. A-Lan cùng hắn nói ở giám thương trong khu. Nàng sở tác sở vi, còn có này phân cá nhân đầu cuối. Có thể liên hệ đến thần bí nhân, cũng cùng đối phương giao dịch. Thời chi hành nghe vậy, con ngươi trở nên lợi hại. A-Lan đỉnh không được áp lực, nói thực xin lỗi. Thời chi hành thần sắc đừng biện, cách đó không xa Lưu nghe thấy bỗng nhiên trải qua. Hô A-Lan một tiếng, A-Lan cước bộ lương thương chạy xa, thậm chí không dám quay đầu xem liếc mắt một cái. A-Lan mồm to hô hấp, tối nhưng vẫn còn không nhịn xuống. Quay đầu nhìn lại, cũng rốt cuộc không thấy được người nọ thân ảnh, này từ biệt, nhưng lại thành vĩnh biệt. Nửa tháng sau, cực đêm thiên phi thường lãnh, cho dù Lê Thu có băng hệ dị năng, nhưng tổng cảm giác trên người năng lượng không đủ tiêu hao dường như. Lúc nào cũng đều cảm thấy lạnh, chỉ có thể oa ở thời chi hành bên người, cho hắn đi đến cấp chính mình ấm ân đi. Hôm nay thời chi khoảnh chợt có sợ cảm. Không màng mọi người nghi hoặc, chạy hướng một cái phương hướng, Yến Lai theo bản năng theo sau, rất xa thấy được một chiếc màu bạc hát ban, xe cửa mở ra, thiếu nữ thân phi lông xù hồ cầu, ở thời chi khoảnh đã đến nháy mắt, nhào vào trong lòng hắn, ca, ta rất nhớ ngươi, thời chi khoảnh đem nhân gắt cao ôm, trên mặt tràn đầy vui mừng, giờ phút này hắn, có vẻ phi thường tươi sống. Cùng bình thường biểu hiện hoàn toàn bất đồng, hát ban trên chỗ sau tay lái nhân che ánh mắt, yên lặng đem xe chạy đi, đi đến thời chi hành cùng Lê Thu bên người, nhảy xuống xe sau, đem hát ban thu hồi đến. Lê Thu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hát ban, ánh mắt đều phải bị lượng mù, nói cái gì cũng không nhường Diêm Vọng đem xe thu hồi đến. Nàng muốn ngoạn nhi nhất ngoạn, chiếc này hát ban. Vô luận là tính năng vẫn là bản hình, là cho tới nay mới thôi. Tiên tiến nhất một chiếc xe, toàn bộ Hoa Hạ, cũng chỉ có Quý Vu một người có. Đây là thời chi khoảnh đưa cho Quý Vu quà sinh nhật. Mặc dù thời chi hành mắt thèm, đều không có thể muốn tới một chiếc, vì thế còn cùng ca ca cãi nhau giá. Thời chi hành gặp Lê Thu thích, ám trà sát tưởng, muốn theo ca ca nơi đó khu xuất ra một chiếc. Diêm Vọng thấy thời chi hành, tưởng cùng hắn đến cái ôm ấp tới. Kết quả người này có khác phải không có nhân tính cùng lão bà ngoạn nhi đi. La Bạch cùng Bạch Phiêu Phiêu cũng là lần đầu tiên gặp hát ban. Cho nên thực có hứng thú, cũng vây đi lại đi thăm ân đi Diêm Vọng nhìn một vòng nhi. Tập trung thời chi uyên, đi đến bên người hắn, mới phát hiện còn có người, thị sử cho mê man trạng thái Quý Lang. Diêm Vọng cùng thời chi uyên cũng coi như quen thuộc, hai người tán gẫu khởi thiên đến, tuy rằng nhiều năm không thấy, nhưng cũng không có gì khoảng cách cả mà ni. A Vu thời chi khoảnh ôm trong lòng nhân, trong lòng tràn đầy là mềm mại, ngươi làm sao có thể đến, ba mẹ bọn họ thế nào? Quý Vu đôi mắt ướt át, thoáng đem nhân buông ra, xem mặt hắn, ngươi thầm nghĩ hỏi ba mẹ bọn họ sao? Thời chi khoảnh vô thố, ta Quý Vu vòng trụ hắn cổ, kiễng mũi chân để sát vào hắn, vì sao lâu như vậy cũng không theo ta liên hệ. OCV by Love Dayo, hết chương.